Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyển. Mời các bạn đến với tập 71 IQ của kẻ giết bò, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, băng đảng trộm đồ cổ ở Tần Sơn đã bị cảnh sát tiêu diệt gọn gàng. Mối quan hệ của cặp đôi Triệu Ngọc Miêu Anh cũng có bước tiến triển lớn. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thực ra đối với Triệu Ngọc mà nói, có thể xác định quan hệ với tiểu thư Miêu quả đúng là một chuyện rất tốt đẹp mà hắn đã thà thiết ước mơ từ lâu. Có điều chuyện tốt hơn nữa chính là nhờ tình cảm này mà bóng ma về sự kiện tướng quân lĩnh lưu lại trong lòng cô đã mờ nhạt dần, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho cô. Trong lúc yêu đương ngọt ngào, trạng thái tinh thần của Miêu Anh cũng từ từ khôi phục, cô đã khá hơn nhiều so với trước đây. Chỉ có điều, mặc dù dưới sự uy hiếp của Triệu Ngọc, tổ giám sát kỷ luật kia không đi tìm Miêu Anh gây phiền phức nữa, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Có lẽ lãnh đạo cấp trên để ý tới cảm xúc của Miêu Anh nên tạm thời gác chuyện này lại, không thấy đả động gì tới việc tiến hành xử phạt. Nhưng mặt khác, họ cũng không nhắc gì tới việc khôi phục lại chức vụ cho cô. Trong một thời gian ngắn, chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Miêu Anh bị bỏ mặc không màng tới. Vì cấp trên còn chưa nói gì, nên đương nhiên cục trưởng Loan cũng không thể tự ý quyết định. Bà ta chỉ nói với Miêu Anh rằng hy vọng cô có thể dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi cho thật tốt. Chờ ít lâu sau, khi sức ảnh hưởng và độ chú ý của sự việc này giảm xuống, thì lại quay về đơn vị lần nữa. Đối với lời giải thích và xếp đặt ấy, Miêu Anh và Triệu Ngọc cũng hiểu được phần nào. Dù sao, hiện tại hai người cũng đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Triệu Ngọc còn ước gì Miêu Anh có thể nghỉ ngơi thật nhiều ấy chứ. Và lại, sau lưng Miêu Anh có cái ô to như thế, nên Triệu Ngọc càng không cần lo lắng về vấn đề sự nghiệp sau này của cô. Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là ở bên cạnh nữ thần của mình, hàng ngày cùng cô đi ăn chơi ca múa, mua đồ mua đạc, tập võ rèn luyện sức khỏe. Sức mạnh của tình yêu quả là vĩ đại. Sau khi rơi vào bể tình cuồng nhiệt, Miêu Anh thay đổi hẳn, giống như đã biến thành một con người khác. Ngày nào cô cũng đi cùng với Triệu Ngọc như hình với bóng, nếp vào lòng tình nhân như con chim nhỏ, từ xem phim dạo hàng quán cho đến thưởng thức các món ăn ngon, hạnh phúc biết bao. Thấy đôi kim đồng ngọc nữ này đi đâu cũng có nhau, mọi người cực kỳ đố kỵ. Chẳng mấy chốc họ đã trở thành một giai thoại trong đội cảnh sát. Có điều trong đội cảnh sát vẫn bận đến đầu tắt mặt tối. Dù sao sự việc tướng quân lĩnh vẫn còn chưa kết thúc. Hơn nữa nó còn liên quan đến vụ án cái xác nữ mặc trang phục cổ đại. Chưa kể phải kết án vụ hoàng tinh bị hại. Cho nên thời gian này nhiệm vụ của đội trọng án rất nặng. Nhất là hiện tại Miêu Anh không ở đây làm đội trưởng, nên cũng cần có người tới chèo trống. Lúc đầu, cục trưởng Loan đã sắp xếp Triệu Ngọc tới tạm thay chức vị đội trưởng, nhưng hắn lại chẳng muốn đi làm mấy cái loại công tác nhàm chán này, nên đã nhường luôn cho Mao Vĩ. Tuy nhiên dù đã phủi tay, nhưng Triệu Ngọc vẫn không thể nhàn rỗi. Ngày ngày, hắn vẫn phải đi làm đúng giờ, chỉ có thể tranh thủ những lúc khác để ở bên cạnh Miêu Anh. Mỗi một ngày cứ thế chậm chậm trôi qua. Triệu Ngọc nay đã gặt hái thành công trên cả phương diện tình cảm và sự nghiệp, cảm thấy cuộc sống của mình thật sự rất thoải mái, hạnh phúc. Cuộc sống thỏa mãn như ngày hôm nay là điều mà Triệu Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới khi vừa mới xuyên không. Kiếp trước, hắn là lưu manh, giờ chẳng những lắc mình biến thành cảnh sát mà còn leo từng bước một lên tới đỉnh, trở thành thám tử lừng danh, hơn nữa còn chinh phục được nữ thần trong lòng. Đúng là khiến người ta phải dạt dào cảm xúc. Khi nhớ lại đủ mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ, Triệu Ngọc lại càng quý trọng cuộc sống bây giờ hơn. Hắn của ngày hôm nay không những có đủ tình yêu và sự nghiệp, mà trên phương diện tiền bạc cũng rất khá khẩm, có thể coi là một phú ông nho nhỏ. cuộc sống của hắn phải nói là càng ngày càng thú vị hơn. Đương nhiên, ngoại trừ niềm xúc động đối với vận mệnh, Triệu Ngọc còn phải cảm ơn hệ thống kỳ ngộ thần kỳ kia. Không nhờ nó, hắn cũng sẽ không đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn mở quẻ đều đặn. Mặc dù không gặp được kỳ ngộ vô cùng lợi hại nào, nhưng hắn cũng thu hoạch được không ít đạo cụ, chẳng hạn như kính nhìn xuyên đêm, máy đổi giọng, máy cúp điện. Đặc biệt, vào ngày hắn đẩy ngã được Miêu Anh, hắn đã lấy được đạo cụ hạng nhất tên là máy tăng lực đẩy tàng hình. Nó được giới thiệu là có thể cung cấp một lực đẩy nhất định cho phương tiện giao thông và có tác dụng trên bất kỳ phương tiện giao thông nào. Nói cách khác, nếu như ô tô đang đi mà bỗng hết xăng, chỉ cần sử dụng máy tăng lực đẩy này thì vẫn có thể chạy tiếp. Hơn nữa, nó còn có thể điều chỉnh tốc độ trong phạm vi khống chế. Có câu người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Trong khoảng thời gian hạnh phúc sung sướng này, Triệu Ngọc lại gặp được thêm mấy chuyện tốt liên tiếp nữa. Thật đúng là sắp làm hắn sướng đến điên mất rồi. Đầu tiên phải nói đến bình hoa triều mình mà hắn lừa được từ chỗ của Lý Tu Sinh. Vì băng đảng buôn lậu của ông ta đã bị triệt phá, nên Triệu Ngọc không muốn giữ lại món đồ kia nữa. Hắn bèn nhờ tên tóc vàng Chu Dương đưa đến vùng khác, tìm một đường dây bí mật, rồi đem bán đi. Mặc dù đây không phải là vụ làm ăn chính quy, nhưng bình hoa quân diêu từ thời nhà Minh này vẫn bán được đến 3,7 triệu, khiến Triệu Ngọc kinh ngạc một phen. Sau đó, càng điều tra sự kiện tướng quân lĩnh sâu hơn, những việc có liên quan tới kho báu tượng Phật bằng vàng cũng dần dần có manh mối. Hiện giờ, chuyên gia đã trục vớt được hết nguyên cả kho báu ấy. Lần khai quật này có thể nói là lừng lẫy nhất từ xưa đến nay, làm kinh hãi khắp chốn, không chỉ thu hút được rất nhiều chuyên gia khảo cổ nổi danh trong và ngoài nước, mà thậm chí còn được các đài truyền thông nước ngoài chú ý. Tất nhiên, trong công tác khai quật lần này, ngoại trừ tìm được 12 pho tượng Phật bằng vàng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Tần Sơn, thì còn phát hiện được không ít những kho tàng văn hóa quý giá. Món nào món nấy đều là bảo vật vô giá. Do Triệu Ngọc chính là người duy nhất phát hiện ra kho báu lần này, không những thế, còn có sự tích anh hùng liều mình quyết đấu bảo vệ kho báu cùng với Miêu Anh. Vì thế chỉ trong vòng vài ngày nay, hắn và Miêu Anh đã nhận được bao nhiêu lời tuyên dương khen ngợi từ các ngành khác nhau. Trong số đó có Cục Văn hóa Khảo cổ, Hiệp hội Văn hóa Khảo cổ và Tổ chức Bảo vệ Di sản Văn hóa, còn có Phòng Trinh sát Hình sự Cục Thành phố. Tuy tiền thưởng chỉ mang tính tượng trưng, nhưng những vinh dự này đủ để đảm bảo cho Triệu Ngọc được vào danh sách bình chọn làm cảnh sát ưu tú của năm. Có điều, chuyện khiến người ta kích động hơn nữa vẫn còn ở đằng sau. Bộ phận bảo vệ di sản văn hóa của Cục Cảnh sát đã đem tài liệu liên quan tới tượng Phật mà Triệu Ngọc phát hiện ra báo lên cho Tổ chức Bảo vật Quốc gia. Nghe nói với những khám phá kho báu cấp bậc như thế này, thông thường ai trực tiếp phát hiện ra đều sẽ nhận được phần thưởng của nhà nước theo một tỷ lệ nhất định. Mặc dù tỷ lệ này không lớn lắm, không thể nào vượt quá 1/1000, nhưng nếu tính dựa trên tổng giá trị của kho báu tượng Phật, chắc chắn Triệu Ngọc sẽ không chỉ lấy một chút tiền lẻ thôi đâu. Lương Hoàn đã tính thử cho hắn rồi, dù là với tỷ lệ được tính toán thận trọng nhất, thì mức tiền thưởng của Triệu Ngọc ắt hẳn không dưới 5 triệu. Nghe được con số làm người ta líu lưỡi này, Triệu Ngọc tưởng chừng như sắp nở phòng đến nơi rồi. Tuy nhiên vận may tới đây vẫn chưa kết thúc. Buổi tối, hắn lại nhận được cuộc gọi của mẹ già nhà mình. Bà ấy nói với hắn rằng đã tìm được quyển sách liên quan đến bát quái quỷ công mà ông ngoại hắn để lại rồi. Thì ra em họ nhà cậu của Triệu Ngọc đã quyên góp quyển sách này cho thư viện nhà trường. Bây giờ cậu của hắn đã lấy quyển sách về, còn nói rõ là trong hôm nay sẽ đưa đến cho mẹ hắn. Wow! Đương nhiên khi nhận được tin này, Triệu Ngọc cực kỳ kích động. Bây giờ không những hắn đã có thể phá giải được bí ẩn của hệ thống kỳ ngộ, mà còn tìm được một cơ hội tốt để ra vẻ nữa. Thế là hắn lập tức bảo với mẹ mình rằng ngày mai hắn sẽ dẫn theo vợ về quê nhà. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trên lầu của tiệm hoa quả Đại Phong ở đường Thuận Phong, bỗng nhiên vang lên tiếng ho sặc sụa của Triệu Ngọc. Hắn vừa hò thì Đại Hành ở ngoài ban công cũng sủa theo gâu gâu. Ôi trời, con nặng lắm không vậy? Miêu Anh nằm trong chăn, vừa lười biếng quấn lấy lọn tóc trước trán mình, vừa lẩm bẩm. Ngày nào cũng ho, có phải là nên đi khám sức khỏe rồi không? Cô trở mình trên chiếc giường mềm mại, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Triệu Ngọc trong nhà vệ sinh lần nữa. Oh yeah! Khiếp thật, đây là cái loại tật xấu gì vậy hả? Miêu Anh để tay xuống, mái tóc trước trán lập tức che lại toàn bộ gương mặt của cô. Có lẽ Đại Hành đã cảm giác được cái gì đó nên lại sủa gâu gâu. Đi nào em yêu, xuất phát thôi. Triệu Ngọc hưng phấn chạy về phòng bằng chân trần, vươn tay kéo cô dậy. Nào, về quê chơi với anh đi. Triệu Ngọc nói vọng ra ngoài ban công. Đừng sủa nữa, Đại Hành, yên tâm đi, chắc chắn tao sẽ mang mày theo mà. Không phải mẹ tao nói rồi đấy à? Bà làm thịt chó là ngon nhất đấy. Hình như Đại Hành có thể nghe hiểu được tiếng người. Nó lập tức đổi giọng sang rên ư ử như đang khóc. Miêu Anh lăn một vòng trên giường. Trời ơi, gì mà gấp thế? Bây giờ mới mấy giờ chứ? Dù sao thì anh cũng đã xin nghỉ rồi. Ngủ tiếp một chút nữa đi. Đi thôi, đi thôi. Đây chính là chuyện hệ trọng đấy. Dẫn em đi gặp cha mẹ và họ hàng của anh mà. Miêu Anh vẫn nằm lì trên giường, nói. Gặp cha mẹ họ hàng gì chứ? Anh tưởng em ngu lắm hả? Hôm qua tiền nhãi nhà anh ra ngân hàng rút 1 triệu tiền mặt để vào túi du lịch. Lại còn 1-2 cứ đòi em lái Land Rover qua. Anh làm như vậy còn không phải là muốn trở về khoe khoang hay sao? Ôi! Triệu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, trịnh trọng nói. Em nói sai rồi đội trưởng Miêu à. Nếu anh muốn khoe khoang thì mấy thứ này sao mà đủ được? Nhất định phải có đại tiểu thư Miêu hiên ngang anh dũng, sắc đẹp vô ngần, đến nỗi chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của anh nữa chứ. Đó mới là vốn liếng lớn nhất để anh mang ra khoe ra vẻ. Chỉ cần anh nói em là bạn gái của anh, lúc đó không phải đàn ông cả cái thôn sẽ ghen tị đến nỗi về nhà bán vợ luôn à? Có ai từng được diện kiến đại mỹ nữ như em chứ? Cái miệng này của anh thật là... Miêu Anh cười khanh khách nhưng vẫn không định dậy. Đi thôi nào em yêu. Bây giờ trong đầu anh toàn là nét mặt hốt hoảng của mợ hai và thím ba khi thấy đống phụ kiện diễn trò của anh đấy. Bình thường hai người này toàn đi nói luyên thuyên, bảo rằng nhà anh nghèo, anh không thể thành công. Triệu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Anh từ sau lưng. Thấy cô vẫn chưa thèm nhúc nhích gì, hắn bèn vươn tay cù lét người đẹp một hồi. Miêu Anh bị nhột, cười đến nỗi cả người run rẩy không thể ngừng lại được. Trong tiếng động cơ đầy mạnh mẽ của chiếc Land Rover, Triệu Ngọc đeo mắt kính bồ lông mà Miêu Anh đưa cho hắn, dẫm mạnh chân gà chạy thẳng về quê. Đại Hành ngồi ở ghế sau uể oải sủa lên 2 tiếng. Có lẽ trong lòng nó vẫn đang nghĩ đến chuyện mẹ Triệu biết làm thịt chó. Hôm nay Triệu Ngọc cố tình mặc một bộ cảnh phục mới tinh, tóc thì vuốt đến bóng lưỡng, râu ria cũng cạo nhẵn thín, gương mặt đầy hăng hái, trông rất giống trạng nguyên áo gấm về làng. Còn Miêu Anh, tuy cô không mặc đồ gì long trọng, nhưng vì bẩm sinh đã xinh đẹp, nên chỉ cần một bộ quần áo bình thường cũng có thể phô bày hết vẻ đẹp sắc nước hương trời vốn có của cô rồi. Quê của Triệu Ngọc nằm ở thị trấn Lộc Bình, huyện Mễ Dương, Tần Sơn, cách nội thành tròn 150 cây số. Huyện Mễ Dương nằm cách biệt ở bên cạnh vùng núi của thành phố Tần Sơn. Tuy nơi này là đồng bằng, nhưng đất đai cằn cỗi, giống y như huyện Đồng Dương, xưa giờ vẫn luôn nằm trong diện nghèo khó của thành phố. Thị trấn Lộc Bình tuy được gọi là thị trấn, nhưng thật ra cũng chỉ là một thôn nhỏ mà thôi. Ngoại trừ những nơi nằm trên trục đường chính thì trông còn giống thị trấn, chứ đa số vẫn không khác nông thôn là mấy. Nhà đất, nhà ngói, chuồng bò, chuồng dê, chuồng heo, ổ chó, nơi nào cũng có hơi thở mộc mạc của nông thôn. Thật ra, nhìn những cảnh tượng trước mắt, Triệu Ngọc cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tất cả những cảm nhận của hắn về quê nhà đều đến từ những ký ức sau khi xuyên không, đều không phải là những việc mà bản thân hắn tự trải nghiệm. Cho dù khi hắn gặp mẹ già cũng không cảm thấy có gì xa lạ, nhưng mà sau khi xe chạy vào thôn, trong lòng hắn vẫn dâng lên chút lo lắng thấp thỏm. Chẳng qua hiện giờ hắn có xe ngon, bên cạnh là người đẹp, trên tay lại xách một túi tiền. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên sừng sốt của họ hàng nhà Triệu Ngọc liền cảm thấy rất đắc ý. Miêu Anh nhìn về mặt hả hê của hắn, khoanh tay nói: Triệu Ngọc, anh dám đưa em về quê anh, chẳng lẽ anh không sợ em ghét bỏ nhà anh nghèo, ghét bỏ xuất thân của anh sao? Triệu Ngọc nói bằng giọng hết sức tự tin: Sời, anh còn chưa hiểu đội trưởng Miêu em sao? Nếu như em là cái loại phụ nữ tham giàu chê nghèo, chỉ xem trọng mã ngoài, không xem trọng bên trong, thì sao Triệu Ngọc anh lại chọn em làm vợ được chứ? Miêu Anh thở dài: Cái miệng anh đúng là, xem như là em phục rồi đấy. Triệu Ngọc giận dò: Nhưng mà anh phải nói trước, trong nhà anh toàn là người thành thật, nói chuyện thẳng thắn. Lỡ họ nói gì đó mà em không thích nghe thì hãy nể mặt anh, đừng để trong lòng, trở về cứ bù lên người anh. Miêu Anh cười nói: Anh cũng coi trọng tình nghĩa phết đấy. Nhưng thành thật như vậy tốt mà, em cũng rất muốn nghe mấy chuyện khó xử khi còn bé của anh đấy. Triệu Ngọc hơi bất ngờ, đờ ra mất 2 giây mới giơ ngón tay cái lên khen: Rất biết thưởng thức. Lúc này xe đã chạy đến khu trung tâm của thôn. Triệu Ngọc cố ý mở cửa sổ xe để người bên ngoài dễ dàng nhìn thấy mình. Tuy nhiên, hắn lại bất ngờ nhận ra rằng trong thôn chẳng có bóng người nào cả. Không phải chứ, bây giờ là 10 giờ sáng, vào thời điểm này sao lại vắng tanh như thế được? Chẳng lẽ đi họp chợ rồi sao? Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ, chiếc Land Rover đã chạy qua khu trung tâm, chỉ cần rẽ thêm một lần nữa là đến nhà Triệu Ngọc. Hắn chỉ vào một mảnh đất trống được bao quanh bởi hàng rào trúc, giới thiệu với Miêu Anh rằng chỗ này cũng thuộc nhà hắn. Bảo rằng mai này mà xây một căn nhà lớn ở đây thì chắc chắn sẽ ngầu vô cùng. Kết quả khi ô tô vừa mới chạy ngang qua mảnh đất này, hắn đột nhiên trông thấy một đám đông đang bù lại ở ngay trước khu đất. Triệu Ngọc âm thầm chửi một tiếng, vội vàng nâng mắt kính bù lông lên cao để xem cho kỹ hơn. Không nhìn thì thôi, mà nhìn rồi mới thấy không còn gì để nói. Hèn chi khi nãy không gặp được ai cả, người của cả thôn đều tập trung ở đây hết rồi còn đâu. Ôi, thế này là sao? Triệu Ngọc lập tức nhìn thấy ở ngay giữa khu đất có mười mấy người đang cầm sẻng cầm cuốc kêu gào gì đó với một ông già, mà ông già đó lại trông rất quen. Không phải chứ? Triệu Ngọc vội vàng nhô đầu ra khỏi xe, nhìn thật cẩn thận. Ờ, đúng rồi, ông bác bị người ta bao vây đằng kia không phải là cha của mình sao? Hắn lại dõi mắt nhìn ra đằng sau, thấy mẹ mình, anh cả, chị dâu cả, chú hai, thím ba, em gái họ, toàn bộ họ hàng đều đang tập trung ở đó. Miêu Anh dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi mình, nói: Triệu Ngọc, cái này là đang diễn tuồng đấy à? Sao không thấy kéo đàn tam? Mấy người thôn anh thích hát chay à? Triệu Ngọc lắc đầu: Chị hai à, em đang trêu anh đấy hả? Có ai cầm xẻng và cuốc để hát tuồng không? Em không thấy ư? Đây là đánh nhau đấy. Trong lúc Triệu Ngọc tặc lưỡi thì bỗng sực nhớ ra hôm nay hắn mở được quẻ chấn tốn. Chấn đại diện cho địa vị, tốn đại diện cho gia đình. Hắn cứ tưởng là quẻ chấn hôm nay đang ám chỉ đến việc hắn khoe khoang ra vẻ chứ. Nhưng theo như hoàn cảnh hiện tại thì e là phải hoàn thành quẻ này bằng cách khác rồi. Cha của Triệu Ngọc đứng đầu, trong tay cũng cầm một cây cuốc. Ông quát hỏi đối phương: Lý Nhị Cầu, rốt cuộc mấy người muốn thế nào? Muốn ỷ đông hiếp yếu hả? Có ngon thì tới đi, tôi liều mạng với mấy người luôn. Một người đàn ông hơn 40 tuổi để râu cá chê ở đối diện kêu lên: Bà mẹ nó, ông Triệu, ông liều mạng với bọn tôi thì có ích gì? Dù sao chúng ta cũng phải phân rõ phải trái chứ. Bò nhà tôi chết trong sân nhà ông, ông còn muốn nói gì nữa? Nói cho ông biết, mau mau trả tiền bồi thường đi, không thì tôi sẽ kiện ông tội mưu sát, kêu cảnh sát bắt ông. Bên cạnh người đàn ông nọ là một phụ nữ trung niên to như thùng phi. Bà ta dậm chân mắng: Đúng vậy, ông Triệu, không ngờ ông lại độc ác đến thế. Mấy ngày trước chúng ta cũng chỉ vì chuyện dựng chuồng bồ câu mà ầm ĩ khó chịu với nhau, nhưng chút chuyện nhỏ nhặt ấy đâu đáng để bắt bò nhà bọn tôi ra xả giận. Bà ta nói xong còn cất giọng nghẹn ngào: Ông để bà con chòm xóm quanh đây phân xử bình luận thử xem, có ai âm hiểm như nhà mấy người không chứ? Nhà bọn tôi sống cả năm cũng chỉ dựa vào mỗi con bò này, thế mà ông lại giết nó đi, công lý ở đâu cơ chứ? Bên cạnh còn có người đổ thêm dầu vào lửa: Đúng đấy, nhà họ Triệu các người thật quá đáng, sao lại làm ra chuyện như vậy? Để người ngoài biết được, bộ không thấy mất mặt sao? Nếu đã giết bò nhà người ta, vậy thì trả tiền bồi thường đi. Một người khác chen lời. Hờ, theo tôi thấy, chúng ta nên đi báo cảnh sát thôi. Đây chắc chắn là phạm pháp, phải ngồi tù. Cha của Triệu Ngọc kích động đến nỗi ôm ngực, nói. Mấy người đừng có vu khống. Lý Nhị Cầu, tôi không hề động vào bò của nhà các cậu. Có khi nó đã tự mình chạy vào trong sân nhà chúng tôi. Sao có thể đổ thừa cho chúng tôi được chứ? Lý Nhị Cầu trợn trừng mắt gào lên. Nói bậy, rõ ràng là bò nhà tôi chết trong khu vực nhà ông. Nếu như không phải các người làm, vậy là ma làm chắc. Vợ Lý Nhị Cầu kêu khóc òm tòi. Đúng thế, trộm bò thì cũng thôi đi. Ông cần gì phải giết nó chứ? Con bò đáng thương của tôi. Lúc này mẹ của Triệu Ngọc cất tiếng. Lý Nhị Cầu, mấy người đừng la lối sùm nữa được không? Muốn nói gì thì cũng phải có bằng chứng. Tuy bò nhà cậu chết trong sân nhà chúng tôi, nhưng cũng đâu chứng minh được là chúng tôi đã giết nó. Mấy người có bằng chứng gì không? Tôi thấy có khi ai đó đã vu oan hãm hại nhà chúng tôi đấy. Vợ Lý Nhị Cầu trợn trừng mắt gào lên. Ba, ôi bà con cô bác ơi, mọi người có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Mọi chuyện danh danh thế rồi mà còn muốn chống chế nữa. Mấy người có còn là người hay không vậy? Lúc này một gã đàn ông mặt đen đứng đằng sau lưng Lý Nhị Cầu bước tới. Thôi đi chị, cần gì phải nhiều lời với bọn họ. Trước tiền cứ đánh bọn họ một trận cho hà dạ, rồi muốn nói gì thì nói. Nếu không chịu trả tiền bồi thường, lát nữa chúng ta cứ trói bọn họ đưa đến cục cảnh sát, để bọn họ ngồi tù đi. Cha của Triệu Ngọc tức giận đến nỗi cả người cũng run rẩy. Cậu dám? Lý Nhị Cầu, cậu ỷ thế hiếp người. Cậu ỷ mình có cậu ruột làm trưởng thôn nên ức hiếp người khác à? Cậu nhìn đi. Ông quay đầu chỉ vào anh cả của Triệu Ngọc. Cậu đã đánh con trai tôi thành ra cái gì thế này? Muốn đánh người chứ gì? Đến đây, nhằm vào tôi này. Hóa ra anh cả của Triệu Ngọc đã bị mấy người Lý Nhị Cầu đánh đến nỗi mặt mày bầm tím. Lúc này anh ta đang ngồi nhè răng nhếch miệng rên rỉ ngay trước cửa nhà mình. Lý Nhị Cầu vén tay áo lên, mắng trông đầy ngang ngược. Hà, cái lão già này. Ông Triệu, ông muốn cậy già lên mặt chứ gì? Đừng tưởng tôi không dám động vào ông. Vừa dứt lời, gã liền bước lên vài bước, đẩy ông cụ một cái thật mạnh. Tuổi tác ông cụ đã cao, không đỡ nổi cú đấy. Nên lập tức lảo đảo rồi ngã sóng xoài ra đất. Mẹ Triệu Ngọc tái mặt, vội vàng chạy tới đỡ ông cụ. Ôi trời! Trong lúc người nhà Lý Nhị Cầu đang đứng cười ha hà, thì Triệu Ngọc lại điều khiển chiếc Land Rover lái thẳng về phía Lý Nhị Cầu. Mãi đến khi sắp đụng vào gã, hắn mới phanh xẻ lại cái két, rồi dừng lại. Lý Nhị Cầu đột nhiên nhìn thấy một quái vật khổng lồ như thế phóng ầm ầm tới chỗ mình, thì giật bắn người, vội vàng né tránh. Khéo thế nào gã lại đụng trúng vợ mình, khiến bà ta ngã bệt xuống đất. Cùng với tiếng cửa xe bật mở, Triệu Ngọc thực hiện một động tác cao cấp hệt như một nhân vật tai to mặt lớn chuẩn bị ra sân, sau đó mới khệ nệ đi tới trước mặt mọi người. Tại thôn nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc này, bỗng dưng lại xuất hiện một người lấp lóe ánh hào quang như thế, chưa kể người đó còn mặc đồng phục cảnh sát. Hình ảnh này lập tức khiến đôi mắt mọi người chói lòa, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Chưa hết, chỉ một giây sau, khi Miêu Anh với vóc người thon thả và gương mặt đẹp tuyệt trần bước xuống, mọi người càng không tự chủ được mà ồ lên một tiếng. Thoáng chốc, dù là mấy người Lý Nhị Cầu hay là hàng xóm láng giềng xem náo nhiệt, ngay cả nhóm họ hàng thân thích của Triệu Ngọc cũng trợn tròn mắt, cứng họng há hốc miệng. Ai ngờ cha của Triệu Ngọc đang ngồi dưới đất bỗng xông tới chỗ hắn, chắp hai tay năn nỉ. Cậu cảnh sát, oan cho tôi quá. Xin cậu đấy, đừng bắt tôi đi mà. Thì ra ông cụ Triệu không nhận ra Triệu Ngọc, còn tưởng hắn là cảnh sát tới bắt giữ mình. Ngược lại đôi mắt của mẹ Triệu rất tinh. Ông à, mắt ông bị mù rồi hả? Bà đã nhận ra hai người này chính là con trai và con dâu tương lai của mình, bèn vội vàng đẩy ông cụ Triệu, nói. Ông nhìn cho kỹ xem, đây không phải thằng hai con trai ông sao? Gì cơ? Mọi người nghe vậy càng kinh ngạc hơn. Triệu Ngọc cười với vẻ rất thỏa mãn. Bấy giờ hắn mới chà chà mũi, tháo cầm mắt kính rầm lấp lóe kia xuống. Đây thật sự là Triệu Ngọc à? Ông cụ lập tức vui vẻ, phủi mông đứng dậy, muốn nhìn kỹ con trai mình hơn. Ai ngờ đúng lúc này, Lý Nhị Cầu bỗng lên tiếng. À, tôi còn tưởng là ai? Thì ra là Triệu Nhị ỉu xìu đấy mà. Hả? Triệu Nhị ỉu xìu? Triệu Ngọc nhíu nhíu mày, sau một lúc lục lọi trí nhớ tìm kiếm thông tin, hắn mới hiểu ra. Bởi vì trong thế giới này, tính cách của Triệu Ngọc từ nhỏ đã hay e dè ngượng ngùng, cho nên người trong thôn mới đặt cho hắn một biệt danh là Triệu Nhị ỉu xìu. Nghe được biệt danh này, Miêu Anh không kìm nổi mà phì cười. Mặt Triệu Ngọc đen như đít nồi, hắn nhìn Lý Nhị Cầu cười nói. Đúng vậy, là tôi đây. Chú Nhị Cầu, mọi người đang làm gì thế? Cha tôi tuổi tác đã cao thế này rồi, sao chú có thể đẩy mạnh như vậy chứ? Thật ra Triệu Ngọc vốn muốn tặng luôn cho Lý Nhị Cầu một cú đấm để gã ta phải rụng hết cả răng. Thế nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa dám chắc rốt cuộc chuyện giết bò kia là thế nào, nên mới muốn tìm hiểu rõ tình huống trước đã, rồi xử sau. Hơn nữa bốn chữ Triệu Nhị ỉu xìu này đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Hắn muốn tìm ra một phương thức trả thù sảng khoái hơn. Lý Nhị Cầu chỉ vào xe hơi, nhe răng cười, nói. Nhìn xem, lợi hại nhỉ, Nhị ỉu xìu. Ngay cả xe hơi bự như vậy cũng mua được rồi à? Hay chỉ là đi thuê thôi? Tôi nghe nói thằng nhóc cậu đi làm cảnh sát hả? Thật đúng lúc, cậu đến phân xử thử đi. Nhìn xem tôi có trách oan ông cụ nhà cậu không? Sau đó Lý Nhị Cầu bắt đầu thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra, sáng sớm hôm nay, gã phát hiện một con bò mình nuôi trong nhà biến mất, nên tập trung họ hàng thân thích lại, cùng nhau đi tìm. Thật không ngờ, cuối cùng họ lại phát hiện con bò này ở trong khu vườn nhà Triệu Ngọc, lại còn bị người ta cắt cổ. Lúc phát hiện ra thì nó đã chết từ lâu rồi. Chính vì thế, Lý Nhị Cầu mới đổ hết chuyện này lên đầu ông cụ Triệu. Lý Nhị Cầu chỉ vào cổng sân, nói, cậu nhìn đi, lúc bọn tôi tới tìm bò, ở ngoài cổng vẫn còn ổ khóa đấy. Cậu thử nói xem, không phải do ông cụ nhà cậu làm thì còn có thể là ai hả? Mẹ của Triệu Ngọc vội vàng giải thích. Con trai, đừng nghe cậu ta nói bậy. Nếu cha mẹ có ý đồ gì với con bò của cậu ta thì cứ bỏ thuốc là được rồi. Cần gì phải dắt nó vào mảnh đất nhà mình làm gì? Lại còn dùng dao đâm chết nó nữa. Xung quanh khu đất này toàn là hàng rào. Đứng ngoài liếc vào một cái là có thể nhìn thấy hết bên trong. Cha mẹ phải ngu cỡ nào mới làm mấy chuyện kiểu đó chứ? Lý Nhị Cầu chống nạnh nói. Này, bà già kia, tôi không cần biết các người ngu hay không, nhưng bò nhà tôi chết trên đất của nhà các người. Đây là sự thật. Theo tôi thấy, chính vì chuyện dựng chuồng bồ câu mấy ngày trước, nhà các người ghi hận trong lòng, tức không chịu nổi, nên mới giết bò cho hả giận. Ông cụ Triệu tức tối dậm chân. Cậu nói bậy bạ. Chuồng bồ câu nhà cậu dựng ở trên đầu tường nhà tôi, còn cố ý xả cứt chim vào sân nhà tôi nữa. Tôi có thể không tức giận ư? Nhưng như thế cũng không đáng để tôi đi giết bò nhà cậu chứ. Lại còn nói là không tức giận. Ông xem ngón tay ông đang run lên kia kìa. Hôm nay giết bò của tôi, có phải ngày mai ngay cả tôi ông cũng giết luôn không? Lý Nhị Cầu trách móc ông cụ xong, lại quay sang gào lên với Triệu Ngọc. Ê, Triệu Nhị ỉu xìu, con đứng ngớ ra đó làm gì? Mau khuyên cha cậu trả tiền bồi thường bò cho tôi. Cậu làm cảnh sát chắc phải hiểu luật pháp chứ. Thấy Triệu Ngọc không có phản ứng, gã lại to gan khiêu khích lần nữa. Tôi nói này Nhị ỉu xìu, làm cảnh sát làm đến ngu người luôn rồi hả? Đừng tưởng chạy chiếc xe dởm dẫn em gái đẹp về thì giỏi lắm nhá. Trong mắt tôi, cậu vĩnh viễn chỉ là tên hèn nhát, buổi tối ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi. He he he. Nghe Lý Nhị Cầu nói mấy lời ngứa đòn như vậy, Miêu Anh sợ đến tái mặt, vội vàng quay đầu nhìn chỗ khác. Cô cứ tưởng là chưa đầy 3 giây sau, Triệu Ngọc sẽ đánh Lý Nhị Cầu bầm dập đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ. Nhưng không ngờ lần này Miêu Anh lại đoán sai. 3 giây trôi qua, Triệu Ngọc chỉ nói với giọng bình tĩnh ôn hòa, thậm chí còn dịu dàng nhỏ nhẹ. Chú Nhị Cầu, không phải chỉ là trả tiền bồi thường thôi sao? Chuyện này đâu có to tát gì, sao lại phải nôn nóng vậy chứ? Triệu Ngọc cười ha hả, nói, ha ha ha, nào, chẳng phải chú nói bò nhà chú chết rồi ư? Vậy chúng ta đi kiểm tra hiện trường vụ án trước đã chứ nhỉ? Lý Nhị Cầu chẳng thèm khách sáo, buông lời chế nhạo. Ê, Nhị Ỉu Xìu, cậu có ý gì? Kiểm tra hiện trường gì nữa hả? Cậu nói dễ nghe quá nhỉ, lại còn không có gì to tát nữa chứ. Cậu biết con bò kia của tôi trị giá bao nhiêu tiền không? Quay lại nhìn điều kiện bản thân mình một chút đi, xem mấy người có bồi thường nổi không hả? Miêu Anh đứng đằng sau nhìn sang, thấy rõ quai hàm của Triệu Ngọc hơi động đậy, chắc chắn hắn đang cắn chặt răng, muốn ra tay lắm rồi. Có điều khả năng tự kiềm chế của Triệu Ngọc lại làm Miêu Anh phải rung động lần nữa. Bị nói đến vậy mà hắn vẫn tươi cười đáp lại. Chú Nhị Cầu, tôi thật sự không biết bò nhà chú trị giá bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay tôi cũng có mang theo ít tiền, không biết có đủ hay không đây. Nói xong hắn mở cửa xe, lấy cái túi đựng 1 triệu tiền mặt ra. Vì muốn đạt hiệu quả khoe khoang cao hơn, lúc hắn lôi túi ra khỏi xe còn cố tình tuột tay lật úp túi lại, khiến cho vô số những cọc tiền màu đỏ tươi rơi đầy ra đất. Ây da, wow, trời ạ. Trong nháy mắt, những người xung quanh nhìn thấy mớ tiền đều kinh ngạc kêu lên. Chẳng ai ngờ rằng Triệu Ngọc lại mang theo nhiều tiền như vậy, nên đều ngây ngốc choáng váng hết cả. Cả đám đông bỗng chốc như ong vỡ tổ, bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Còn Lý Nhị Cầu, hai mắt gã ta càng trợn tròn to hơn, đến nỗi tròng mắt cũng sắp rơi xuống đất, thậm chí đầu óc cũng không thể nghĩ được gì. Cậu, nhiều như vậy. Triệu Ngọc vừa ngồi xổm xuống giả bộ nhặt tiền, vừa thỏa lòng thỏa dạ cười nói. Chú Nhị Cầu, tôi biết bò trong thôn chúng ta nhiều lắm cũng chỉ đến 20.000 là cùng. Tôi trả cho chú 50.000, vậy đã đủ chưa? Cái gì? 5 vạn à? Lý Nhị Cầu nuốt nước bọt. Thật ra, bò nhà gã cũng chỉ trị giá chừng 10.000 đồng mà thôi. Này nghe Triệu Ngọc nói muốn bồi thường cho mình 50.000, gã cảm thấy quá đỗi vui mừng, vội vàng cười rạng rỡ đáp. Ôi trời ơi, thật không ngờ Nhị Ỉu Xìu lại phát đạt thật đây này. À, được, nể tình chúng ta là hàng xóm nhiều năm, 50.000 thì 50.000 đi. Vậy được. Sau khi cất kỹ tiền rồi, Triệu Ngọc lại chỉ sang khoảnh đất bên cạnh. Vậy bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra hiện trường, dù sao tôi cũng phải nhìn xem sao tự nhiên bò lại chết. Đợi tôi biết rõ tình huống rồi lại trả tiền bồi thường cho chú, được không? À, cứ tự nhiên. Lý Nhị Cầu thấy tiền thì sáng mắt, nói năng cũng khép nép hơn nhiều. Triệu Ngọc đưa ba lô đựng tiền cho Miêu Anh rồi quay người đi vào khoảnh sân kia. Ôi chao, A Ngọc à, không thể đưa tiền cho bọn họ được. Chuyện này rõ ràng có vấn đề mà. Mẹ của Triệu Ngọc muốn chạy đến ngăn hắn, nhưng Miêu Anh rất tinh mắt, cô đã nhanh tay cản bà lại. Miêu Anh mỉm cười ra hiệu cho bà cụ. Bác à, bác đừng có gấp, trước tiên cứ đứng ngoài xem thế nào đã. Bà cụ thấy vậy mới không tiến lên cản trở nữa. Khoảnh đất của nhà Triệu Ngọc được mua cách đây 5 năm từ đại đội, lúc đó giá cả cũng không thấp. Nhưng vì mấy năm gần đây giá nhà đất tăng mạnh, nên miếng đất này cũng tăng giá gấp mấy lần. Có điều tuy mua được đất, nhưng gia đình Triệu Ngọc lại không có tiền xây nhà mới. Bởi vậy chỗ này mới bị bỏ trống. Bình thường ông cụ Triệu vẫn trồng một số rau cỏ ở đây, xem như đây là vườn rau. Mà tình cờ là nhà Lý Nhị Cầu lại nằm ngay đối diện với khu này, dắt bò từ chuồng nhà gã qua đây rất gần. Lúc đến nơi xem xét, Triệu Ngọc thấy đúng như những gì Lý Nhị Cầu đã nói. Trên cổng hàng rào quả thật có một ổ khóa, có điều bây giờ đã mở ra. Triệu Ngọc không vội vào trong mà tự mình kiểm tra khóa cửa trước tiên. Kết quả khóa cửa căn bản vừa động vào là mở, hoàn toàn không cần đến chìa khóa. Ông cụ Triệu tựa như nắm bắt được điều gì đó, vội vàng nói rõ. Con xem, ổ khóa này của cha đã bị hỏng từ lâu rồi, ai cũng có thể mở nó ra. Với lại trong vườn, cha chỉ trồng một vài cây cải dầu, chứ chẳng có gì đáng tiền cả. Nên có khi cha còn chẳng thèm khóa nữa đấy. Lý Nhị Cầu bĩu môi cãi lại. Này, ông đừng có nói xạo nhá. Sáng sớm hôm nay, lúc bọn tôi tới, ổ khóa này rõ ràng vẫn còn khóa mà. Triệu Ngọc tỉ mỉ quan sát cánh cổng thêm một lúc nữa, rồi mới cất bước đi vào vườn. Quả nhiên, ở ngay sau cánh cổng là một con bò vàng đang nằm phơi thây. Cổ họng của nó đã bị người ta dùng dao cắt đứt, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng, khiến hiện trường nồng nặc mùi máu tanh. Triệu Ngọc ngồi xổm xuống, nói: "Chao ôi, con bò lớn như vậy, thật sự đáng tiếc." Lý Nhị Cẩu hùa theo: "Giống bò vàng râu ri thuần chủng đấy, làm tôi đau lòng muốn chết." Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát hiện trường, bắt đầu phân tích. "Ừ, con bò lớn thế này, nếu đã chết trước khi được đưa tới hiện trường thì sẽ rất khó khiêng đến đây. Cho nên chắc chắn là có người dắt bò đến đây trước, sau đó mới cắt cổ nó. Nói cách khác, đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án." Nghe Triệu Ngọc phân tích, tất cả mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ, bởi vì có quá nhiều quần chúng vây xem, mọi người không vào được, nên chỉ đành nhón chân bám hàng rào nhìn vào trong. Có quá nhiều dấu chân ở hiện trường, chứng cứ đã bị phá hỏng, cũng không tiện lấy dấu vân tay. Triệu Ngọc lẩm bẩm, cũng không biết hắn lôi từ đâu ra bộ bao tay trắng rồi đeo vào, hơn nữa còn trực tiếp sờ vào xác bò. Hắn lắc đầu nói: "Mọi người nhìn đi, trên mặt đất xung quanh xác bò có rất nhiều chỗ trũng nhỏ. Dấu vết kiểu này là do có người từng quỳ ở đây. Điều này chứng minh rằng lúc giết bò, để bò không dãy giụa tạo ra tiếng động quá lớn, chắc là đã có 4-5 người vật ngã nó xuống trước, đồng thời còn đè chặt nó, rồi cuối cùng mới có người dùng dao cắt cổ." Nói xong, Triệu Ngọc lại chỉ vào vết thương ở cổ họng của con bò. "Vết thương này là một dao cắt ngang, gọn gàng dứt khoát. Có thể thấy được hung thủ là cao thủ giết mổ gia súc. Mọi người nhìn xem, phần máu chảy ra từ vết thương không hề bị bôi chết hay đạp lên gì cả. Điều này cũng có thể nói rõ, lúc bị giết chết, con bò đã bị người ta khống chế." Đám người Lý Nhị Cầu vẫn cứ đứng lắng nghe, nhưng lại không biết hắn nói thế là có ý gì. Triệu Ngọc sờ cơ thể con bò, sau đó còn mở miệng của nó ra xem xét. Ai ngờ hắn mới liếc mắt nhìn được vài lần thì bỗng kinh ngạc bật thốt lên: "Wow, có phát hiện lớn. Mọi người nhìn xem, trong miệng bò có rất nhiều mụn nước, còn có phần thịt bị thối rữa do mụn nước vỡ gây nên. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy nó đã bị nhiễm một loại vi khuẩn nào đó. Chú Nhị Cầu, hóa ra con bò này của chú bị bệnh à?" "Hả?" Nghe được câu này, từ Lý Nhị Cầu cho đến vợ của gã đều bất giác run bắn người. Lý Nhị Cầu vội vàng phủ nhận: "Chuyện này không phải đâu, bò nhà bọn tôi vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể bị bệnh chứ?" Đúng vậy đấy." Vợ Lý Nhị Cầu cũng hùa theo, nhưng giọng nói rõ ràng không còn hùng hổ mấy. Triệu Ngọc nói: "Không sao, tôi là cảnh sát điều tra cấp cao, chuyên chịu trách nhiệm phá án hình sự. Ngay cả vụ án Miên Lĩnh tôi cũng có thể phá được, chứ đừng nói là vụ án giết bò bình thường như thế này. Như vậy đi, để tôi gọi chuyên gia kỹ thuật của cục cảnh sát đến. Khi đó, bò có bệnh hay không, chỉ một loáng thôi là xét nghiệm được rồi. Chẳng phải chú nói bò nhà chú không có bệnh hay sao? Theo tôi thấy đây chỉ là sự hiểu lầm. Con bò đã chết này căn bản không phải là bò nhà chú đâu." Vợ Lý Nhị Cầu sốt ruột vội vàng đổi giọng: "Không phải, hình như đúng là có bệnh. Mấy ngày trước tôi thấy bò nhà tôi hơi ủ rũ, nhưng mà nó có bệnh hay không thì có liên quan gì đến chuyện người nhà cậu giết bò đâu chứ?" Ông Triệu vội vàng nói: "Sao lại không liên quan? Chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Chẳng qua bò nhà các người ngã bệnh sắp chết, các người mới cố ý dẫn bò đến trên đất nhà tôi rồi giết nó. Mấy người làm vậy là muốn đổ vấy cho nhà bọn tôi rồi lừa tiền thôi, không phải ư? Mấy người thật sự quá độc ác." Lý Nhị Cầu tức giận quát lên: "Này ông Triệu, ông đừng vu oan giá họa cho người khác như thế. Vừa rồi các người cũng nói mọi thứ đều phải dựa vào chứng cứ, không có bằng chứng các người phải chịu trách nhiệm." Triệu Ngọc đưa tay ra hiệu: "Đừng sốt ruột mà, bình tĩnh đừng nóng, hạ hỏa, hạ hỏa. Nói tới chứng cứ thì thật sự là có rất nhiều đấy. Mọi người có nhìn thấy không, lúc giết bò cũng cần dùng dây thừng trói bò lại. Nhưng mà vì con bò ở trước mắt này đã bị bệnh, bản thân nó cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực phản kháng, nên trên đùi nó không tìm thấy dấu vết dây thừng gì cả. Nói cách khác, lúc giết bò, vì đề phòng không cho nó dãy giụa, người đè chặt bò cần phải dùng rất nhiều sức, bởi vậy trên mặt đất mới để lại những chỗ lõm do quỳ xuống kia. Hơn nữa trong đó còn có vài dấu chân rất sâu, tất cả đều do người đè bò xuống để lại. cho nên bây giờ chỉ cần tôi gọi cho đồng nghiệp bên khoa giám định pháp y đến, giám định là tìm được hung thủ giết bò ngay thôi. Hả? Rõ ràng Lý Nhị Cầu vừa giật bắn người, gã ngây ra một lúc lâu rồi mới hỏi. Sao có thể thế được? Chỉ với mấy cái chỗ lõm mà tìm được hung thủ luôn đấy hả? Triệu Ngọc nói một cách khẳng định. Đương nhiên rồi, ADN cấu tạo ra chỉ cần xét nghiệm một cái là có thể trực tiếp cho ra kết quả để đối chiếu. Đến lúc đó, người nhà chúng tôi đều sẽ phối hợp xét nghiệm. Chỉ có điều, bên phía nhà chú cũng phải phối hợp luôn đấy nhá. Lý Nhị Cầu lập tức xìu xuống, chột dạ hỏi. Sao? Sao có thể? Phối hợp thì phối hợp thôi, nhưng mà làm vậy rắc rối quá thì phải. Triệu Ngọc cười nói. Sợ rắc rối hả? Được, tôi còn có bằng chứng trực tiếp nhất đấy, muốn biết hay không? Nói xong, Triệu Ngọc quay lại chỉ vào xác bò, nói. Bây giờ tôi đã biết hung thủ giết bò giấu hung khí ở đâu rồi, mọi người có tin không? Lời của Triệu Ngọc khiến đám đông lại xôn xao lần nữa. Theo bọn họ thấy, những gì hắn vừa nói thực sự khó mà tin được. Đừng nói tới những người có mặt tại hiện trường, mà ngay cả Miêu Anh cũng cảm thấy vậy. Thật à? Nghe hắn nói, Lý Nhị Cầu lại càng chột dạ hơn, ánh mắt lấm lét liên tục liếc nhìn về phía vợ hắn. Ông Triệu cười mừng rỡ, vội vã thúc giục. Thật tốt quá rồi, con à, nhanh nhanh tìm hung khí lại đây, để xem rốt cuộc là ai giết bò nhà cậu ta. Đúng đấy. Những người vây xem đều mong chờ, ngay cả những người đứng ở phía ngoài hàng rào cũng bắt đầu thúc giục. Lúc này, Triệu Ngọc kiễng chân, búng tay giả hiệu cho Miêu Anh đang đứng ở phía ngoài sân, đồng thời nói ra hai chữ, Đại Hành. Miêu Anh hiểu ý hắn, lập tức mở cửa sau chiếc xe Land Rover, Đại Hành liền nhảy vọt ra ngoài. Đại Hành sủa lên vài tiếng, lục nghe thấy tiếng Triệu Ngọc gọi, nó lập tức băng qua đám đông chạy tới bên cạnh hắn. Triệu Ngọc chỉ vào Đại Hành, nói phét với mọi người. Ha ha ha, xin được long trọng giới thiệu, đây là Đại Hành, chú chó cảnh sát giỏi nhất trong đội cảnh sát của chúng tôi. Con chó này khá lắm đấy, trong cuộc thi lần theo dấu vết quốc tế, nó đã giành được huy chương vàng. Ha ha ha ha. Hai vợ chồng Lý Nhị Cầu nhìn con chó to bự, không biết từ đâu chạy tới, vẻ mặt của họ lại càng lạ hơn, rõ ràng là trong lòng có giấu giếm gì đó. Triệu Ngọc không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu Đại Hành. Sau đó, hắn chỉ vào vết thương trên cơ thể con bò, nói Đại Hành, làm việc đi, ngửi cho kỹ, rồi giúp tao đi tìm hung khí giết chết anh bò của mày về đây. Ngoan! Thấy Triệu Ngọc nói chuyện với chú chó của mình, mọi người đều ngây ra như phỗng. Thậm chí ngay cả Miêu Anh cũng vô cùng tò mò, không biết hắn đang tính toán cái gì. Cô biết rõ, con chó này cũng thần kinh hệt như Triệu Ngọc, không có khả năng tìm được hung khí. Trong khi đó, Đại Hành thậm chí còn chẳng thèm nghe Triệu Ngọc nói mà cứ chạy vòng vòng quanh chân hắn. Một lúc sau, khi Triệu Ngọc vung tay lên ra hiệu, nó liền chạy thẳng ra khỏi vườn. Mọi người nhìn cho kỹ nhá! Triệu Ngọc vừa đi theo hướng chạy của Đại Hành vừa nhắc nhở mọi người, thời điểm được trông thấy kỳ tích sắp đến rồi. Mọi người hết sức hiếu kỳ, nhanh chóng đi theo hắn rời khỏi khu đất. Cuối cùng chẳng bao lâu sau, một chuyện khiến mọi người phải kinh ngạc đã xảy ra. Đại Hành chạy thẳng về hướng nhà Lý Đại Cầu ở đối diện. Sau khi nó xông vào gian trước thì lập tức sủa gâu gâu, vừa sủa vừa chạy vòng quanh Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chỉ thẳng vào Lý Nhị Cầu, nói ha ha, đã nhìn thấy chưa, sự thật phơi bày ngay trước mắt, chú còn gì để nói không? Rõ ràng là hung khí giết bò giấu ngay trong nhà chú. Con bò kia do chính các người giết, hòng hãm hại nhà chúng tôi. Ồ, mọi người lại xôn xao bàn tán. Ở bên kia, hai vợ chồng Lý Nhị Cầu và thân thích của nhà bọn họ đều ngơ ngác chưa dám tin. Đặc biệt là Lý Nhị Cầu, gã giơ hai tay lên, ý bảo mình không làm gì. Không, không thể nào, chuyện này thật quá vô lý. Vợ của Lý Nhị Cầu nhíu mày nói, đúng thế, đây là chuyện không thể xảy ra. Triệu Ngọc đột nhiên quát to một tiếng, chất giọng như sấm rền của hắn khiến Lý Nhị Cầu giật bắn người. Lý Nhị Cầu? Hừ, sự thật đã rõ ràng thế rồi mà chú còn không chịu thừa nhận ư? Chú là kẻ vô liêm sỉ, là loại cặn bã hèn hạ, lại còn dám bắt nạt tôi cơ à? Được, Tiếp theo đây, tôi sẽ nói ra chứng cứ cuối cùng, xem chú còn chối cãi được nữa không. Dứt lời, hắn mở điện thoại di động, bật chức năng kiểm tra tiền giả lên, làm cho màn hình di động hiện lên ánh sáng màu xanh. Triệu Ngọc cầm di động hù dọa gã. Lý Nhị Cầu, chú đã thấy tư thế chết của con bò chưa? Mặc dù người giết là một kẻ lão luyện, nhưng bởi con bò này không bị buộc dây thừng, hơn nữa lúc ấy cũng là đêm khuya, chắc chắn máu sẽ văng lên tứ tung lên người và giày của thủ phạm. Trong di động của tôi có chức năng quét vết máu tiên tiến nhất, cho dù chú đã giặt giày sạch sẽ, nhưng chỉ cần tôi quét một cái cũng có thể hiện ra vết máu, cho nên... Nói đến đây, Triệu Ngọc đá vào bắp chân Lý Nhị Cầu, khiến gã khuỵu một gối quỳ xuống đất. Hắn lập tức lấy điện thoại ra quét qua giày gã. Kết quả trên giày của Lý Nhị Cầu bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn, giống như vệt máu. Ồ, chuyện này khiến đám đông lại bắt đầu xì xào âm ỉ lần nữa. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn vợ chồng Lý Nhị Cầu bằng ánh mắt khinh thường, nhào nhào giơ tay chỉ trích. Nhìn thấy vết máu trên giày, đầu óc Lý Nhị Cầu trống rỗng, cả người đờ ra như khúc gỗ. Không, không, không, không thể nào. Triệu Ngọc tiếp tục gây áp lực. Đây không phải là máu thì là cái gì? Trình độ vu oan giá họa của mấy người thấp quá đấy. Rõ ràng con bò đó là do chính chú giết. Cuối cùng bây giờ ông Triệu đã có thể ngẩng cao đầu. Ông chỉ thẳng vào mặt Lý Nhị Cầu, mắng. Đúng vậy, đồ chó quèn vô đạo đức. Đúng là ác độc quá mà. Mọi người cũng khỏa chân múa tay phụ họa. Đúng thế, sao lại làm thế được? Thấy mọi người đồng loạt chỉ trích mình, Lý Nhị Cầu kích động hét lớn. Không, không, không, tuyệt đối không thể nào. Mấy người đừng có đứng đó nói bậy nói bạ. Tôi, sáng nay tôi đã đổi giày rồi, sao có thể có vết máu được? Còn nữa, hung khí kia vốn không có ở trong nhà tôi. Sau khi giết bò, tôi đã... Trong lúc luống cuống hốt hoảng, Lý Nhị Cầu lơ miệng nói hớ. Đến khi sực nhớ ra, gã vội vàng ngậm miệng lại. Nào ngờ chỉ số thông minh của vợ gã lại cao đến như thế này, đã không còn nằm trong phạm vi của loài người nữa. Bà ta tiếp lời Lý Nhị Cầu. Đúng thế, Nhị Cầu giết bò nhiều năm như vậy, sao có thể để máu bò dính lên trên giày được? Vì thế vết máu trên giày kia chắc chắn không phải là máu bò. Nhị Cầu, ông nói xem có phải hay không? Này, nói đi! Lần này, ngoài việc xôn xao bàn tạt, những người đứng xem còn bị chỉ số thông minh quá thấp của hai vợ chồng chọc cười, thậm chí còn có rất nhiều người ôm bụng cười ha hả. Mãi đến lúc này, vợ Lý Nhị Cầu mới hiểu rõ mọi chuyện. Bà ta quay sang hỏi Triệu Ngọc. Triệu Nhị ỉu xìu, thì ra cậu tính kế chúng tôi. Triệu Ngọc nở nụ cười bỉ ổi với bà ta, không những thế, còn giơ ngón tay giữa lên. Lúc này Đại Hành vẫn còn đang hào hứng chạy quanh Triệu Ngọc. Hóa ra, hắn đã sớm phát hiện ngay trước nhà của Lý Nhị Cầu là phòng vệ sinh của gia đình gã. Vì vậy mới nhân cơ hội này thả Đại Hành chuyên ngửi mùi phân ra. Triệu Ngọc đoán rằng nếu bảo Đại Hành tìm thứ gì đó, nó sẽ chạy đi tìm nhà vệ sinh này trước. Kết quả thu được không nằm ngoài dự đoán. Thoạt nhìn thì tưởng Đại Hành đang ám chỉ nhà Lý Nhị Cầu, nhưng thực tế chỗ nó thực sự cảm thấy hứng thú chỉ là cái nhà vệ sinh mà thôi. Ngoài ra, Triệu Ngọc cũng đã để ý thấy trên giày Lý Nhị Cầu có một vết dầu mỡ, vì thế mới nghĩ ra mưu kế lấy điện thoại quét được vết máu bò. Thực ra chức năng mà hắn mở lên chỉ là kiểm tra tiền giả mà thôi. Thật không ngờ, mới bị dọa như thế, vợ chồng Lý Nhị Cầu thực sự mắc mưu. Hai người họ kẻ sướng người họa, kể một lèo ra hết mọi chuyện. Lúc này mẹ Triệu Ngọc mới đi tới, chỉ thẳng vào Lý Nhị Cầu, mắng. À, tôi hiểu rồi. Tôi đã biết vì sao cậu cứ muốn gây khó dễ cho gia đình tôi như thế. Năm ngoái, cậu nhờ người muốn mua miếng đất kia của nhà tôi. Chúng tôi không bán, cậu mới ghi hận trong lòng, muốn o ép nhà tôi. Dựng chuồng bồ câu qua cả nhà chúng tôi thì thôi đi. Bây giờ còn giết con bò bị bệnh sắp chết ngay chân mảnh đất của chúng tôi, nhằm vu cáo hãm hại gia đình nhà tôi. Cậu nói xem, chuyện cậu làm gọi là chuyện gì? Mấy người còn là người nữa không hả? Hai vợ chồng Lý Nhị Cầu bị mắng xối xả, mặt mũi đỏ bừng hết cả, xấu hổ không chịu nổi. Triệu Ngọc cười khẽ. Mẹ, đừng tức giận nữa, con không cần biết bọn họ có phải là người hay không. nhưng bọn họ vu oan hãm hại nhà chúng ta là phạm pháp. Vì thế, Triệu Ngọc bỗng lấy từ đầu ra một bộ còng, hệt như đang làm trò ảo thuật, sau đó đi tới trước mặt Lý Nhị Cầu. Chú Nhị Cầu à, muốn nói gì thì cứ giữ lại, đợi đến cục cảnh sát rồi hẵng nói nhé. Chú đã bị bắt rồi. Lúc Triệu Ngọc đeo còng tay lên cho gã, cả người Lý Nhị Cầu như bị tê liệt. Gã vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không có chút sơ hở nào, có thể lừa được ít tiền từ chỗ ông cụ Triệu, bù lại phần lỗ cho con bò bệnh nhà mình. Nào ngờ cuối cùng lại thành gãy ông đập lưng ông, thậm chí còn rơi vào tình trạng phải đến cục cảnh sát. Lý Nhị Cầu chỉ còn thiếu chút nữa là quỳ xuống năn nỉ Triệu Ngọc. Ôi trời, Nhị Ỉu Xìu, cậu không thể làm như vậy được. Chúng ta dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, cách nhau có một cái mái hiên. Cậu hãy nể mặt tình làng nghĩa xóm, đừng bắt tôi đi mà. Nhị Ỉu Xìu, cậu nghe tôi nói, Nhị Ỉu Xìu. Trước mặt bao nhiêu người, Triệu Ngọc thẳng tay tát Lý Nhị Cầu một cái thật mạnh, làm gã chảy cả máu mũi, ở chỗ bị tát còn loáng thoáng bốc lên khói trắng. Tất cả mọi người vây xem xung quanh đều giật mình, chẳng ai ngờ nổi Triệu Ngọc lại ra tay tàn nhẫn như thế. Phải biết rằng những người ở đây đều nhìn Triệu Ngọc lớn lên, ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách rụt rè của hắn. Thế mà bây giờ Triệu Ngọc trước mặt lại ra tay tàn nhẫn, ánh mắt hung tợn như thế, còn đâu dáng vẻ của Nhị Ỉu Xìu ngày xưa. Quả thực Triệu Ngọc không nhịn được mà ra tay chính bởi vì mấy chữ Nhị Ỉu Xìu này. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đối với hắn ba chữ ấy đều là sự sỉ nhục trần trụi, bảo hắn làm sao mà chịu nổi. Ngay lúc Triệu Ngọc không kiềm chế nổi nữa mà ra tay đánh người, Miêu Anh cũng bị bất ngờ. Tất cả cách hành xử của hắn lúc trước Miêu Anh đều nhìn thấy. Sự thể hiện của hắn khiến cô rất vui mừng và bội phục. Hắn đã mang đến cho cô cảm giác rằng Triệu Ngọc ngông cuồng kiêu ngạo, dễ bị kích động trước kia đã càng ngày càng trưởng thành. Dù hôm nay đích thân cô đi xử lý vụ án giết bò này cũng sẽ không gọn gàng được như Triệu Ngọc. Hơn nữa điều làm cô vui nhất chính là Triệu Ngọc đã biết nhẫn nại. Đối mặt với sự khiêu khích của Lý Nhị Cầu, hắn không còn dùng nắm đấm nói chuyện nữa mà dùng lý lẽ để người khác tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, ngay khi Miêu Anh đang tấm tắc khen ngợi, thì một cái tát này đã phá hủy tất cả những thiện cảm vừa mới có. Lúc này những gì cô còn có thể làm chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm nói, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Xem ra hôm nay Triệu Ngọc chắc chắn lại thực hiện vài động tác làm ấm người rồi. Miêu Anh chẳng khác gì đang đi guốc trong lòng Triệu Ngọc. Hắn vừa mới tát Lý Nhị Cầu xong, liền bẻ ngược hai tay gã ra sau lưng, sau đó ghé sát vào lỗ tai gã, nói bằng giọng rét lạnh. Chú Nhị Cầu à, tôi cảm thấy chú nói rất đúng. Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng. Nếu đưa chú tới cục cảnh sát thì đúng là tuyệt tình quá. Lý Nhị Cầu phun ra một ngụm máu, gật đầu nói. Đúng, đúng, Nhị Ỉu Xìu. Thế thì chuyện này coi như xong đi. Cậu cũng đã tát tôi rồi còn gì. Chúng ta coi như hòa, được không? Triệu Ngọc cười xấu xa, nói. Đương nhiên là không được rồi. Chú Nhị Cầu, một cái tát sao có thể xong chuyện được? Chú nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Anh trai tôi bị mấy người đánh, cha tôi bị chú đẩy ngã, tường nhà tôi bị nhà chú chiếm dụng để xây chuồng bồ câu. Còn nữa, con bò chết của nhà chú đã phá hoại bao nhiêu rau củ mà cha tôi vất vả trồng được. Món nợ này phải tính thế nào đây? Lý Nhị Cầu nghiến răng ấp à ấp úng. Cái này thì dễ thôi, dễ thôi. Đánh người với phá rau củ, tôi sẽ bồi thường tiền. Còn chuồng bồ câu, lát nữa tôi đi dỡ bỏ ngay vào luôn. Đừng, đừng, đừng, làm thế thì còn gì thú vị nữa. Tiếng cười của Triệu Ngọc khiến người khác sợ hãi vô cùng. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn đám họ hàng thân thích nhà Lý Nhị Cầu xung quanh, nói. Thế này đi, chú Nhị Cầu. Triệu Ngọc tôi luôn luôn làm việc rất công bằng. Không phải hôm nay họ hàng nhà chú kéo đến đầy đông lắm mà. Hay là như thế này đi. Lát nữa mọi người đánh một trận với tôi. Nếu có thể đánh gục Triệu Ngọc tôi, vậy mọi chuyện giữa chúng ta coi như xong. Việc mấy người giết bò hãm hại nhà chúng tôi, về sau tôi cũng sẽ không nhắc đến nữa. Chú thấy thế nào? Nhưng lời của Triệu Ngọc khiến Lý Nhị Cẩu và đám họ hàng thân thích sững sờ, trong chốc lát còn chưa tiêu hóa hết được. Nghe hắn nói vậy, Miêu Anh nghiến răng tức giận mắng một câu: "Đồ điên, không thể yên tĩnh một lát được sao?" Lúc này một người em họ của Lý Nhị Cẩu đột nhiên lên tiếng: "Đợi chút, Triệu Nhị ỉu xìu, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Ý của cậu là muốn chúng tôi đánh cậu một trận hả? Cậu bị bệnh hay là bị làm sao thế?" Họ hàng nhà Lý Nhị Cẩu cười ầm lên. Ông Triệu ngỡ người, vội vàng đứng sau lưng hắn khuyên nhủ: "Không phải chứ, con trai à, con không phát sốt đấy chứ, đang nói mê sảng gì thế?" "Được, được thôi." Hiển nhiên, đây là điều mà Lý Nhị Cẩu cầu còn không được, gã nhanh chóng đồng ý với hắn. Triệu Ngọc lạnh lùng nói tiếp: "Nhưng mà chúng ta phải nói trước, không cần biết ai bị ai đánh đến nông nỗi nào, tiền thuốc men phải tự chịu." Nghe nói như thế, họ hàng Lý Nhị Cẩu càng choáng váng, cả một đám người ngơ ngác nhìn nhau, thấy thật sự quá khó tin. Lúc này đã tới giờ nấu cơm trưa, nhưng những người đứng vây xem ở đây vẫn chưa ai chịu về, tất cả đều hào hứng ở lại xem trò hay. Triệu Ngọc lại nhấn mạnh: "À đúng rồi, còn chuyện này nữa, mấy người phải cùng xông lên một lượt đấy. Giờ này tôi chưa bao giờ chơi trò một chọi một đâu." Em họ của Lý Nhị Cẩu là một gã cao lớn vạm vỡ. Lúc này gã ta cười cười có vẻ rất khinh thường, nói: "Mẹ kiếp, Triệu Nhị ỉu xìu, mày đúng là thằng đần. Tao thấy chỉ một mình tao đã có thể tần cho mày một trận rồi. Căn bản không cần bọn tao cùng xông lên." Nghe được lời đề nghị như muốn đâm đầu vào chỗ chết của Triệu Ngọc, Lý Nhị Cẩu cũng khôi phục được một chút sức mạnh, gã lập tức nói: "Được, được, theo ý cậu, chúng tôi cùng xông lên, cả đám đánh một mình cậu, vậy được rồi chứ. Nếu trận này tôi thua, tôi tình nguyện bồi thường nhà các cậu 1.000 đồng, cậu thấy như vậy có được không?" Ông Triệu sốt ruột, lo lắng nói với Triệu Ngọc: "Không được, đang chơi cái trò gì thế? Con à, chúng ta thôi đi có được không? Mau rút lại đi, đừng đùa nữa, mất mạng như chơi đấy con ạ." Bà Triệu cũng vô cùng lo lắng: "Đúng thế, chuyện này sao có thể được, cả đám đánh một người, đây không phải là muốn tự sát à?" Nhưng mấy lời này làm sao lọt tai Triệu Ngọc được, hắn lập tức mở còng tay cho Lý Nhị Cẩu, đẩy gã qua một bên, nói: "Nếu đã thỏa thuận xong rồi, bắt đầu đi." Sau đó hắn cởi đồng phục cảnh sát ra ném cho Miêu Anh, đồng thời nói: "Đây là đồng phục mới được phát, tôi không muốn để nó phải dính máu." Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, 10 người họ hàng nhà Lý Nhị Cẩu cũng bắt đầu hành động, bọn họ bước từng bước đến gần hắn. Thấy trận đánh sắp bắt đầu, mọi người xung quanh càng hưng phấn, thậm chí có người còn huýt sáo vỗ tay cổ vũ. Chỉ có điều dựa vào biệt danh của Triệu Ngọc là Triệu ỉu xìu, nhưng người có mặt ở hiện trường cũng chỉ nghĩ hắn bị sốt cao bại não, muốn tự rước lấy nhục vào thân. Đương nhiên tất cả mọi người đều coi thường hắn. Xong, đợi đến lúc trận đánh bắt đầu, cứ mỗi một tiếng thét to của Triệu Ngọc lại làm cho quan điểm của những người buộc phải quay ngoắt 180 độ. Triệu Ngọc túm lấy em họ của Lý Nhị Cẩu, trong nháy mắt một kẻ cao lớn vạm vỡ như thế liền bị hắn nhấc bổng lên ném thẳng về phía những người đang xông tới, làm cả đám ngã chồng vó. Miêu Anh vỗ trán thất vọng nhìn Triệu Ngọc rồi trách mắng: "Ây da, Triệu Ngọc à, anh có thể đổi sang chiêu khác được không? Anh cứ dùng chiêu này mãi chẳng thể nào tiến bộ được đâu." Triệu Ngọc xoay người đấm gãy răng cửa một gã, sau đó lách mình thoát khỏi một cái cuốc đang bổ xuống, rồi giơ chân đá thẳng vào bụng một kẻ khác, khiến tên này ngã sóng xoài trên mặt đất. Có điều bên phe kia khá đông người, chẳng mấy chốc đã có một kẻ lao tới ôm lấy Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, một tên khác đấm mạnh vào bả vai hắn. Miêu Anh nắm chặt tay nhắc nhở Triệu Ngọc: "Quật ngã hắn, quật ngã hắn, khom lưng xuống, hạ thấp trọng tâm, quật, em dạy anh thế nào?" Triệu Ngọc nghe thế liền dựa theo những lời Miêu Anh dạy hắn để ra đòn. Thế nhưng hắn vẫn cứ loay hoay mãi, thậm chí mông đã chạm cả vào mặt đối phương rồi mà vẫn không vật kẻ địch được. Chỉ một thoáng sau, mấy người gần đó đã xúm lại bao vây Triệu Ngọc, hết người này đến người khác giơ chân đá hắn. Miêu Anh nhíu mày quát: "Khốn kiếp, sử dụng tiểu đắc hợp để thoát ra đi, mau!" Tiểu đắc hợp còn gọi là kỹ thuật khuỵu chân trong đấu vật, sử dụng cách kẹp chân để khiến đối thủ bị ngã. Trước kia Miêu Anh từng dạy hắn vài lần, Triệu Ngọc cũng tự nhận là đã hiểu rõ kỹ thuật này, vậy mà bây giờ lúc thực hiện động tác, hắn làm thế nào cũng không quật ngã được đối phương. Thấy xung quanh lại có thêm vài người cầm chổi lao đến, hắn sốt ruột quá, bèn cắn luôn vào tay kẻ đang khống chế mình. Một cú đấm này của hắn khiến máu chảy ra ào ào, kẻ kia thì kêu gào thê thảm. Triệu Ngọc lập tức thừa cơ túm lấy tóc của gã ấn xuống dưới, đồng thời lên gối đập thẳng vào đầu gã. Người này bất tỉnh tại chỗ. Ôi chao, thật sự lại có thể ra chiêu này. Miêu Anh thất vọng lắc đầu, nhưng vừa nhìn thấy có người định đến lén Triệu Ngọc, cô lại lên tiếng nhắc nhở. Hướng 5 giờ, đá sang bên. Ok, Triệu Ngọc gật đầu lập tức tung một cú đá xoáy xà ngang đầy uy lực. Có điều động tác này nhìn thì đẹp mắt, nhưng lại không đá trúng đối phương, ngược lại còn bị đối phương đẩy ngã. Miêu Anh vỗ mạnh mù bàn tay. Ngược rồi, em nói là 5 giờ, anh lại đánh hướng 7 giờ làm gì? Ôi chao, rốt cuộc có đánh được không thế? Này, Triệu Ngọc cáu giận, hắn nhảy lên đạp ngã một người rồi quát to với Miêu Anh. Đội trưởng Miêu à, em để cho anh đánh một trận thoải mái đi được không vậy? Đừng đứng ngoài chỉ huy miệng nữa, ok? Miêu Anh bĩu môi. Cái này đâu phải là chỉ huy miệng, cơ hội chiến đấu thực tế tốt như thế, anh không chịu tranh thủ cố gắng luyện tập cho tốt, cứ đánh đấm loạn xạ thì có ý nghĩa gì? Em làm vậy chẳng phải vì muốn nâng cao kỹ thuật cho anh sao? Được, anh phục em rồi. Triệu Ngọc túm lấy cái xẻng của một kẻ nào đó, vừa lao vào vật lộn với gã vừa nói với Miêu Anh. Thế thì em chỉ huy tiếp đi. Cô vội nhắc nhở. Sau lưng có người, đá ra sau, ngay giữa mặt. Được. Triệu Ngọc vừa nắm cái xẻng đằng trước vừa đá móc ra sau. Ai ngờ chân hắn còn chưa trúng mặt đối phương thì đã bị người kia túm được cổ chân. Thế là cả người Triệu Ngọc bị kéo dài ra, điểm yếu cũng lộ hết ra ngoài. Đám người Lý Nhị Cầu thấy đây là thời cơ khó có được, vội vàng chen nhau muốn tần cho Triệu Ngọc một trận như đòn. Trong tình hình vô cùng căng thẳng ấy, Triệu Ngọc đành phải buông cái xẻng. Dưới tác động của lực quán tính, hắn bị ngã vật ra sau cùng với tên túm cổ chân hắn. Triệu Ngọc té nhào một cái hệt như con chó ăn bùn. Hắn vội vàng hét lên. Chị Miêu à, không có tác dụng. Miêu Anh khoanh tay vội vàng đáp. Anh đá chưa đủ cao, làm lại đi. Đá một cú gió lốc ra đằng trước, ngay giữa ngực, một đòn tiêu diệt gọn. Miêu Anh vừa dứt lời, Triệu Ngọc liền thét lên một tiếng bật dậy. Hắn dựa theo những điều Miêu Anh vừa chỉ, xông lên tung ra một cú đá lốc xoáy. Thật không ngờ, chiêu này lại hiệu quả vô cùng. Khuôn mặt tên kia hứng chọn cú đá của Triệu Ngọc, bản thân gã thì bị xoay 720 độ trên không, rồi cắm đầu xuống đất, nước bọt văng tứ tung. Sau khi đã trúng được một cú, Triệu Ngọc hưng phấn cực kỳ. Ngay sau đó, hắn giơ chân đá sang ngang, tiếp theo là một cú bật kiểu bọ cạp, khiến hai kẻ địch bị đánh cho choáng váng. Thấy kỹ thuật chân của mình tiến bộ vượt bậc như vậy, Triệu Ngọc làm động tác hệt như kinh công, hai tay đấm vào ngực, ngửa mặt lên trời hét to. Hua ha ha ha ha. Ơ kìa, cẩn thận. Miêu Anh vội vàng nhắc nhở, nhưng vẫn bị chậm hơn một chút. Kết quả một kẻ cầm gậy sắt đánh lén sau lưng Triệu Ngọc. Hắn đã quay lại, nhưng tránh không kịp, đành phải dùng tay để đỡ. Khi thấy Triệu Ngọc dùng tay không để đỡ gậy sắt, tên đánh lén hoảng sợ vô cùng, nhìn hắn mà như nhìn quái vật. Cú đánh này khiến Triệu Ngọc vô cùng tức giận. Hắn thét một tiếng chạy lên đằng trước, tung cú đấm thép vào thẳng mặt đối phương. Ba tiếng bốp vang lên. Sau ba cú đấm, người này không còn nhìn rõ mặt mũi thế nào nữa, máu chảy khắp mặt, cả người mềm nhũn khuỵu xuống. Ngay khi ấy, phía sau Triệu Ngọc lại có hai người cầm chổi lao tới. Hắn thuận thế cầm lấy cây gậy sắt kia xoay người đánh trả. Kết quả cái chổi kia đã đánh trúng hắn, nhưng ngược lại một trong hai tên cũng bị dùng gậy sắt đập cho gãy tay. Người này kêu lên thảm thiết như hèo bị chọc tiết, kẻ còn lại thấy thế liền quay đầu chạy trốn. Triệu Ngọc giáng thẳng một gậy xuống lưng gã, khiến tên này phụt một tiếng ngã rầm xuống đất. Cú ngã này mạnh đến nỗi tạo cho hắn một cái khuôn hình người trên mặt đất xốp. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, đám người Lý Nhị Cầu cũng đã phải dốc hết sức ra mà đánh. Giờ phút này bọn họ lại nhìn thấy Triệu Ngọc nắm gậy sắt trong tay, kẻ nào kẻ nấy đều sợ tới mức không dám bén mảng đến gần hắn nữa. Triệu Ngọc đã cởi đồng phục nên dĩ nhiên hai cánh tay đang để trần. Tay hắn cầm gậy sắt, bắp thịt rắn chắc, toàn nhìn hệt như một vị thần cực kỳ hung ác. Đám người Lý Nhị Cầu sợ tới mức liên tục lùi ra sau. Xong, khi Miêu Anh nhìn thấy trạng thái này của Triệu Ngọc, vẻ mặt cô lại u ám vô cùng. Cô nói với vẻ mất hứng. Triệu Ngọc, rốt cuộc là có được không đấy? Em xin anh đấy, chuyên nghiệp một chút có được không? Hả? À, lúc này Triệu Ngọc mới kịp phản ứng lại, vội vàng quẳng cây gậy trong tay rồi cười làm lành. Ngại quá, ngại quá, nhập tâm quá rồi. Xin lỗi Miêu Anh xong, Triệu Ngọc lại vẫy tay với đám người Lý Nhị Cầu. Đến đi, tiếp tục, tiếp tục. Không, không phải chứ. Thấy Triệu Ngọc chủ động vứt cây gậy sắt, không chỉ có đám người Lý Nhị Cầu ngơ ngác nhìn nhau, mà ngay cả mọi người vây xem cũng không hiểu ra làm sao. Hơn nữa, qua cách nói chuyện của Miêu Anh, ai cũng dần ý thức được rằng người phụ nữ đứng ngoài chỉ huy này còn lợi hại hơn cả Triệu Ngọc. Vì thế, ai nấy đều bất giác nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Trong lúc mọi người còn đang hết sức kinh ngạc, trận đánh giữa Triệu Ngọc và đám người Lý Nhị Cầu lại tiếp tục. Hắn đá trần quả gạt ngã một kẻ địch, khiến tên này đâm sầm vào cái cây đằng sau, làm gãy cả một thân cây có đường kính to bằng cái bát. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu thử nghiệm kỹ thuật nghiến xương mà Miêu Anh dạy cho mình. Chỉ chớp nhoáng đã vặn gãy tay hai ba người. Từ giây phút đó, trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Đám người Lý Nhị Cầu bị Triệu Ngọc đánh đến nỗi khóc lóc sướt mướt, kêu gào thảm thiết. Thậm chí còn có kẻ chịu không nổi, đã ôm đầu chạy bán sống bán chết. Gã em họ của Lý Nhị Cầu cũng muốn tìm cơ hội chạy thoát, nhưng lại bị Triệu Ngọc bắt được. Sau một tiếng rắc, cánh tay gã liền bị vặn gãy. Tên này hét lên thảm thiết, sau đó lớn tiếng cầu xin. Nhị Ỉu Xìu à, tôi sai rồi, đừng đánh nữa. Tôi xin cậu đừng đánh nữa. Nhị Ỉu Xìu à, Nhị Ỉu Xìu. Kết quả gã không nói gì còn đỡ. Ngược lại, những lời vừa rồi đã khơi dậy sự phẫn nộ đến phát rồ của Triệu Ngọc. Hắn buông tay ra, rồi tát thẳng lên mặt gã. Tiếng bạt tai rõ ràng vang dội, khiến ai nghe được đều hãi hùng khiếp vía. Triệu Ngọc vừa tát vừa mắng. Gọi ai là Nhị Ỉu Xìu? Gọi ai là Nhị Ỉu Xìu? Gọi ai là Nhị Ỉu Xìu? Sau khi tát thêm 6-7 phát, có vẻ như gã đã ngất xỉu. Thế nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa hết giận. Hắn quăng tên này sang một bên, túm lấy Lý Nhị Cầu như túm một con gà. Lý Nhị Cầu đã sợ hãi tới mức run cầm cập, thậm chí còn tè cả ra quần. Bây giờ gã còn bị Triệu Ngọc nhấc lên, hai chân không chạm nổi trên mặt đất. Triệu Ngọc quắc mắt, trông cực kỳ hung ác. Hắn liếc qua tất cả mọi người quát to. Này, tất cả mọi người nghe cho kỹ đấy. Từ nay về sau, ai mà còn cơm mẹ nấu gọi tôi là Nhị Ỉu Xìu, thì đây chính là kết cục của người đó. Nói xong, hắn dùng tay còn lại túm lấy lưng quần Lý Nhị Cầu, dồn sức vào hai tay, ném gã bay đi thật xa, hệt như đang chơi trò ném đĩa. Ngay bên cạnh đó có một cái chuồng gà bị bỏ hoang, Lý Nhị Cầu đâm cái rầm lên bức tường gạch bao quanh. Chuồng gà sụp xuống, trốn luôn gã ở bên trong. Mọi người kêu lên đầy sợ hãi. Đến khi mọi người ráng lấy lại được bình tĩnh thì mới phát hiện đám họ hàng của Lý Nhị Cầu đa số đều nằm la liệt trên đất, đau đớn nhích tới nhích lui, không đứng dậy nổi. Ai ngờ sau khi thấy Lý Nhị Cầu bị chôn trong đống gạch vụn, vợ gã đột nhiên xông ra như thể đã phát điên. Mà điều thú vị là vợ gã lại không dám đối diện với Triệu Ngọc. Ngược lại, bà ta vác một tảng đá to lao đến chiếc xe Land Rover của Miêu Anh. Tôi đập nát xe của các người. Đùa à? Triệu Ngọc sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia sẽ ra tay với chiếc xe. Hắn muốn ngăn lại, nhưng đành bó tay vì khoảng cách quá xa. Thấy người phụ nữ điên kia sắp sửa đập phá ô tô, Miêu Anh bất ngờ dẫm lên một thanh gỗ dưới chân. Sau đó cô nghiến chân một cái, đá hất thanh gỗ lên cao giống như đá quả cầu. Tiếp đến cô vung chân phải đá mạnh vào thanh gỗ. Thanh gỗ xoay tròn lao vùn vụt về phía người phụ nữ kia. Thanh gỗ đập chính xác vào chính giữa cổ bà ta. Bà ta kêu lên kinh hãi, cánh tay nới lỏng làm tảng đá rơi xuống. Khéo thế nào lại trúng ngay chân bà ta. Một giọng nữ hét thảm thiết vang vọng khắp mảnh đất trống, nghe mà tan nát cả cõi lòng. Tập 71 đến đây là kết thúc. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.